Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 116, Táng Kiếm Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng Tiên Sơn mạch vết nứt không gian tại dần dần biến mất lần nữa mở ra, đoán chừng muốn chừng nửa năm thời gian, Trần Mục không có từ bên trong đi ra. Trông thấy vết nứt không gian biến mất, Lý Thanh Lưu rốt cục có thể thở phào, nếu như Trần Mục hiện tại đi ra, hắn khẳng định không gánh nổi, thế nhưng là nửa năm sau, Lăng Vân Tông nhất định có thể nhận được tin tức. Vết nứt không gian biến mất, treo ở phía trên dãy núi màu đồng cổ chiến thuyền vẫn không có động tĩnh, Hồng Minh có vẻ như không có có định rời đi. Các tông cường giả đều cảm giác không thích hợp, Lăng Vân Tông, Lăng Vân Phong, đỉnh núi tràn ngập gió tuyết, Khương Phục Tiên cùng Tần Nghê Thường đứng tại vách đá. Hồng Minh xuất hiện tại Táng Tiên Sơn Mạch khả năng đối Lăng Vân Tông tiểu bối bất lợi, ta muốn đi Táng Tiên Sơn Mạch nhìn xem. Tần Nghê Thường bình thường đối Liễu Mi Nhi khắc nghiệt nhưng bây giờ lại lo lắng nàng ra chuyện. Sư muội, Lăng Vân Tông cần ngươi, ta qua một thời gian ngắn sẽ đi Táng Tiên Sơn Mạch. Tần Nghê Thường hơi kinh ngạc, Khương Phục Tiên tự mình tiến về. Rất nhanh liền nghĩ đến cái gì? Sư tỷ, chẳng lẽ tiểu sư đệ tại Táng Tiên Địa? Khương Phục Tiên gật đầu, trong đôi mắt mang theo cười, nàng có hai thanh tiên kiếm, băng hồn cùng tuyết phách có thể lẫn nhau cảm ứng, Táng Tiên Địa tình huống bên trong nàng rõ ràng. Tần Nghê Thường biết Khương Phục Tiên đối tiểu sư đệ yêu chuộng, không nghĩ tới nàng đưa Trần Mục đi nguy hiểm Táng Tiên Địa lại làm cho Triệu Phi Yên tiến Lăng Vân Các. Lăng Vân Các bên trong truyền thừa không so Táng Tiên Địa tạo hóa kém, mà lại tiến Lăng Vân Các thì mang ý nghĩa dự định tông chủ vị trí, Tần Nghê Thường chỉ có thể phản đối, lại không thể ngăn cản. Tần Nghê Thường hiện ở trong lòng rất khó chịu, nàng cảm thấy Khương Phục Tiên là muốn đem Trần Mục bồi dưỡng thành Triệu Phi Yên trợ thủ đắc lực. Tông chủ có thể là Khương Phục Tiên khâm định nhưng cần trưởng lão viện thừa nhận, cho nên Tần Nghê Thường muốn cho Trần Mục tiến trưởng lão viện, không chỉ có thể cất cao giọng nhìn còn có thể chiếm cứ cạnh tranh tông chủ vị trí có lợi. Chằm chằm Hồng Minh, chớ bị Táng Tiên Địa hấp dẫn chú ý lực. Khương Phục Tiên nhắc nhở, nàng cảm giác Hồng Minh lần này sẽ có đại động tác. Tần Nghê Thường gật đầu. Minh bạch, Táng Tiên Địa, Lâm Diệu Ngữ đi vào Đăng Tiên Địa, nơi này từng có lôi kiếp rơi xuống, phá hủy phụ cận tất cả sinh cơ, nghe đồn nơi này có bảng bạc lôi kiếp năng lượng, Lâm Diệu Ngữ mắt trong mang theo thất vọng. Nghe nói Đăng Tiên Địa có thể thối luyện thân thể, nhưng là nơi này lôi kiếp năng lượng mỏng manh, hiệu quả còn không bằng Phượng Các cấm địa. Lâm Diệu Ngữ khẽ lắc đầu, trong mắt nàng thất vọng càng phát ra nồng đậm. Lâm Diệu Ngữ không hề từ bỏ tìm kiếm tạo hóa, nàng chuẩn bị tiến về Tinh Lạc Hồ, nghe nói có rất nhiều thiên kiêu ở nơi đó lĩnh ngộ kiếm ý, nàng đã nắm giữ hai loại kiếm ý, lại nắm giữ một đạo kiếm ý tất nhiên có thể hất ra cùng thế hệ thiên kiêu. Thánh Dược Viên, rất nhiều thiên kiêu đang tìm kiếm đại dược nhưng là bọn họ không có phát hiện phẩm cấp cao linh dược, chỉ có chút không để vào mắt phổ thông linh dược. Thánh Dược Viên bên trong lão Toan Nghê cũng tại hoạt động gân cốt, rất nhiều xông vào Thánh Dược Viên thiên kiêu tiểu bối, bị nó đuổi theo khắp núi khắp nơi chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản hòa mị bọn họ muốn đi Thánh Dược Viên, trông thấy thiên kiêu chạy trối chết mới biết được bên trong lão Toan Nghê đã tránh thoát trói buộc, hiện tại Thánh Dược Viên vô cùng hung hiểm, thiên kiêu đều đang mà chạy. Trước khi lão Toan Nghê bị khóa lấy, thiên kiêu nhóm có thể ở phía xa dùng kiếm kỹ công kích nó, hiện tại thiên kiêu đều là bị lão Toan Nghê đuổi theo chạy. Còn tốt lão Toan Nghê tuổi tác đã cao, không có cùng bọn hắn tích cực cũng liền hù dọa bọn hắn một chút, không phải vậy những thứ này thiên kiêu đều rất khó chạy ra Thánh Dược Viên. Quảng cáo, hòa mị tại cái khác thiên kiêu trong miệng biết được Trần Mục cũng tại Táng Tiên Địa, mà lại hắn chặt đứt Lâm Ký cánh tay, xuyên thùng kim kỳ lân lồng ngực, còn đem Hồng Châu thiên kiêu hoảng sợ ra Táng Tiên Địa. Thật đáng tiếc, hòa mị mắt trong mang theo tiếc nuối. So với Táng Tiên Địa tạo hóa, nàng càng muốn nhìn hơn Trần Mục quét ngang Hồng Châu thiên kiêu hình ảnh. Thì liền Phượng Các còn lại thiên kiêu trên gương mặt xinh đẹp đều mang hưng phấn, để Lâm Diệu Ngữ cúi đầu Hồng Châu thiên kiêu thế mà bị tiểu sư thúc quét ngang, các nàng đều muốn gặp Trần Mục, muốn quen biết hắn. Hổ Khiếu Lâm đi vào Hóa Long Trì. Không sai mà ở trong đó ao nước rất thanh tịnh, bên trong thần bí vật chất coi như phao nửa năm đều vô dụng, không chiếm được chân long huyết mạch. Nhìn đưa hắn tới qua nơi này, khó trách có thể trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên. Hổ Khiếu Lâm nỉ non nói, liền xem như có tạo hóa, muốn trong khoảng thời gian ngắn biến mạnh như vậy, đều không đơn giản. Hắn không có khả năng lấy đi tất cả tạo hóa, chúng ta phân tán hành động. Hổ Khiếu Lâm đề nghị, chung quanh Thánh Kiếm Sơn tiểu bối rất nhanh tản ra. Ngũ Tiên Giáo tiểu bối đi vào Cửu U Tháp phụ cận, trong con mắt của bọn họ mang theo chấn kinh, Đường Côn Lôn càng là hoảng sợ nói. Cửu U Tháp đâu, ban đầu cái kia đứng vững ở chỗ này Cửu U Tháp lại biến mất không thấy gì nữa. Tại cách bọn họ chỗ không xa, có đoàn hắc vụ dục ảnh cầm trong tay Cửu U Tháp, khóe miệng ngậm lấy cười, thản nhiên nói. Dạng này thượng cổ tiên khí, làm sao có thể lưu tại nơi này lãng phí. Dục ảnh hao phí thời gian rất lâu mới luyện hóa cửu u tháp, cái này tháp mạnh phi thường, vừa có khả năng tấn công, rời đi táng tiên địa dễ dàng, muốn về minh giới rất khó, có cửu u tháp, hắn càng có cơ hội trở về minh giới. Táng kiếm sơn, phương viên hơn trăm dặm đều là sa mạc, hiện ra ánh sáng màu vàng cự kiếm xuyên qua giữa sườn núi, hình ảnh kia từ xa nhìn lại rất hùng vĩ. Lăng Vân Tông bọn tiểu bối đứng tại cách đó không xa, càng đến gần táng kiếm sơn, chung quanh năng lượng càng nồng đậm, bọn họ cần phải chịu áp lực càng mạnh. Trần Mục nhìn lấy thanh cự kiếm kia, đó là xa cổ tiền bối bản mệnh kiếm, kiếm thánh đỉnh phong bản mệnh kiếm dưới tình huống bình thường chỉ có 100 trượng, mà chuôi này bản mệnh kiếm khước có hơn 500 trượng. Hoa, so kiếm thánh còn lợi hại hơn, Liễu Mi Nhi đám tiểu bối mắt trong mang theo kính ngưỡng, đây là bọn họ kiếp này khó có thể đạt tới độ cao. Nếu có thể ở nơi này tu luyện cả một đời, có phải hay không có thể trở thành kiếm thánh đỉnh phong? Liễu Mi Nhi có chút hiếu kỳ, Trần Mục khẽ lắc đầu. Rất khó, chuôi này bản mệnh kiếm năng lượng không khô mất, rất khó tái tạo đỉnh phong kiếm thánh đi ra. Cho dù là hấp thu cho ngươi 1000 năm cũng không thể luyện hóa chuôi này bản mệnh kiếm. Liễu Mi Nhi có chút tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoành vừa cười vừa nói. Phụ cận có nồng đậm năng lượng, thời gian nửa năm tăng lên 1-2 cái cảnh giới nhỏ hẳn không có vấn đề. Bọn họ tiếp tục đi lên phía trước. Tại khoảng cách táng kiếm sơn còn có 200 bước thời điểm, Triệu Tư Tư không kiên trì nổi, nàng chỉ có thể ngừng tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Rất nhanh Liễu Mi Nhi cũng không kiên trì nổi, Diệp Hoành cùng Tiết Hạo tại chừng 100 bước dừng lại, Trầm Trạch cùng Tiết Hạo tại năm chừng 10 bước dừng lại. Nơi này có rất lớn áp lực, chỉ cần nhục thân đủ mạnh thì có thể đến gần táng kiếm sơn. Bọn tiểu bối đều xếp bằng ở táng kiếm sơn chung quanh tu luyện, Trần Mục cũng chuẩn bị ở chỗ này bế quan, còn có thời gian nửa năm, không biết có thể hay không luyện hóa thuần dương thánh đan, dù sao cũng là cực phẩm thánh đan, muốn luyện hóa cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiểu Bạch theo Liễu Mi Nhi trong ngực chạy ra đến, Tiểu Hắc tại Triệu Tư Tư trong ngực ngủ nướng. Ba, Tiểu Bạch đưa tay cũng là một bàn tay, meo, Tiểu Hắc bỗng nhiên thoát ra ngoài. Tiểu Bạch ở phía trước chạy, Tiểu Hắc ở phía sau truy, hai con mèo tại táng kiếm sơn dưới chân đùa giỡn, Liễu Mi Nhi thần sắc cả kinh nói. Ta, cái này hai con mèo so với ta còn mạnh hơn. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đi theo Trần Mục lâu dài tiếp nhận niết bàn lừa tẩy lễ, huyết mạch đã biến dị, nhục thân so với rất nhiều yêu thú đều cường. Hai bọn nó tại phụ cận, đánh quyền, Trần Mục trông thấy, nhẹ giọng quát lớn. Đừng làm rộn, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch vội vàng chạy tới, bọn họ cọ lấy Trần Mục ống quần nũng nịu. Trần Mục đằng không mà lên, mang theo bọn họ đi vào cự kiếm chuôi kiếm, chuẩn bị ở chỗ này bế quan, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cuộn mình ở bên cạnh hắn, nơi này áp lực quá lớn, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch náo không lên. Diệp Hoành đám tiểu bối mắt trong mang theo chấn kinh, bọn họ muốn tới gần táng kiếm sơn cũng khó khăn, Tiểu Sư Thúc thế mà có thể rất nhẹ nhàng đằng không mà lên. Trần Mục phục dụng thuần dương thánh đan. Năng lượng bàng bạc tràn vào toàn thân, tại niết bàn hô hấp pháp thối luyện dưới, đại lượng kim sắc linh dịch tràn vào kiếm cung, bên trong kim bích huy hoàng. Trần Mục kim sắc bản mệnh kiếm có dài 7 trượng, đang lấy mắt thường khó có thể phát giác tốc độ tăng trưởng, muốn trở thành kiếm thánh ít nhất phải vượt qua 10 trượng. Càng đi về phía sau càng khó tăng lên, Tinh Lạc Hồ, phụ cận không ngừng có thiên kiêu rời đi. Lâm Diệu Ngữ xuất hiện tại ven hồ, hấp dẫn rất nhiều thiên kiêu chú ý, nàng phát giác được ven hồ cơ hồ không có quy tắc toái phiến tồn tại. Nghe đồn Tinh Lạc Hồ có đại lượng quy tắc toái phiến, đi vào ven hồ, Lâm Diệu Ngữ vô cùng thất vọng, liên tiếp ba chỗ tạo hóa đều hữu danh vô thực. Lâm Diệu Ngữ trong đôi mắt mang theo tức giận, tại tiến táng tiên địa về sau, vì thu hoạch được tạo hóa miễn cưỡng vui cười, nhưng mà lại đạt được kết quả như vậy. Nếu như bây giờ có thể rời đi táng tiên địa, nàng khẳng định sẽ trước tiên lao ra. Hoàng Châu Thiên Kiêu đều đang cố gắng tìm kiếm tạo hóa, rất nhanh thời gian nửa năm liền đi qua, tuy nhiên rất nhiều tạo hóa không có tác dụng nhưng táng tiên địa năng lượng nồng đậm, tu luyện nửa năm rất nhiều Thiên Kiêu đều có đột phá. Tới gần tiên mộ khu vực, có Thiên Kiêu tại phụ cận đi ngang qua, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nghe được động tĩnh, sau đó nhìn về phía tiên mộ chỗ sâu, nhìn lấy tóc tai bù xù nữ nhân lao ra, phụ cận Thiên Kiêu dọa đến chạy trối chết còn tưởng rằng là tiên mộ bên trong quỷ vật. Bạch Thanh Hoan không thích quý phụ xa hoa hóa trang, liền đem kim ngọc đồ trang sức toàn bộ tháo bỏ xuống, sau cùng tóc tai bù xù rời đi tiên mộ. Quảng cáo, nàng hô hấp lấy phía ngoài không khí mới mẻ, sau đó vặn vẹo uốn éo cứng ngắc cổ, vang lên kèn kẹt. Còn sống thật là tốt, chỉ tiếc không phải tiên khu, bộ này nhục thân lúc còn sống cũng là kiếm thánh đỉnh phong, vẫn lạc nhiều năm vẫn như cũ có lực lượng rất mạnh. Bạch Thanh Hoan quyết định đi tìm Trần Mục, nàng rời đi nhân gian rất nhiều năm, không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, cần chút tin tức hữu dụng. Táng Tiên Sơn mạch bên ngoài, các tông cường giả đều đang đợi bí cảnh mở ra, mong mỏi tiểu bối trở về, hy vọng bọn họ đều có thể ở bên trong thu hoạch được cường đại tạo hóa. Lý Thanh Lưu thần sắc khẩn trương, dòng dã nửa năm cũng không có nhìn thấy Lăng Vân Tông trợ giúp, Hồng Minh chiến thuyền còn đậu ở chỗ này, rõ ràng là muốn tìm Trần Mục tính sổ ý tứ. Táng Tiên Địa, Táng Kiếm Sơn, theo tiếng nổ chuôi này to lớn cực kiếm bỗng nhiên sụp đổ, phụ cận thiên kiêu đều đang lần trốn, Trần Mục ôm lấy Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch rơi vào phụ cận. Chung quanh thiên kiêu đều đang thán phục, tiểu sư thúc thật lợi hại, thế mà đem cự kiếm đều làm sập, chung quanh thiên kiêu trong mắt đều mang kính ngưỡng, tất cả mọi người cảm thấy là Trần Mục tạo thành. Trần Mục đáy lòng nói thầm, ta tại luyện hóa thuần dương thánh đan, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, bởi vì tạo hóa địa số lượng có hạn, thiên kiêu nhóm đều tập trung ở Táng Kiếm Sơn phụ cận, dẫn đến nơi này năng lượng so trước kia tiêu hao càng nhanh. Trần Mục đột phá đến bát phẩm kiếm hoàng đỉnh phong, cái này viên thuần dương thánh đan hoàn toàn luyện hóa, nhất định có thể đột phá đến kiếm thánh, đoán chừng còn cần 1.5 năm. Hắn bây giờ còn có hơn 10 ngày thì đầy 13 tuổi, có cơ hội tại 15 tuổi trước kia trở thành kiếm thánh, tại trưởng thành trước trở thành kiếm thánh, đặt ở viễn cổ, đều là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Táng Tiên Địa bí cảnh sắp kết thúc, Trần Mục bắt đầu suy nghĩ đi ra sự tình, Kim Kỳ Lân Hòa Lâm Ký bị hắn trọng thương, sau khi rời khỏi đây khả năng có phiền phức. Trần Mục lần này không muốn dựa vào vị hôn thê lực lượng, hắn hiện tại đã là bát phẩm kiếm hoàng đỉnh phong, còn nắm giữ hỗn độn kiếm vực, liền xem như thế hệ trước kiếm thánh, hắn đều muốn chạm đụng. Lúc trước Trần Mục gặp phải Lâu Nhạc Dương, không có chút nào lực trở tay, hắn hiện tại có tự tin, có thể bằng vào lực lượng của mình đối phó Lâu Nhạc Dương. Trần Mục cùng Lăng Vân Tông tiểu bối tụ hợp, Diệp Hoành hiện tại là cửu phẩm kiếm vương, Liễu Mi Nhi bát phẩm kiếm vương, Tiết Hạo là thất phẩm kiếm vương, Đường Vân là lục phẩm kiếm vương, Trầm Trạch là ngũ phẩm kiếm vương, Triệu Tư Tư là tứ phẩm kiếm vương. Bọn họ đều có không tệ tăng lên, Trần Mục vừa cười vừa nói, Diệp Sư Điệt các ngươi đi trước Hoang Nguyên, ta còn có chút việc. Không có vấn đề, Diệp Hoành mang theo tiểu bối rời đi, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng theo Diệp Hoành. Trần Mục một mình trở về Thánh Dược Viên, hắn muốn cùng lão Toan Nghê làm tiếp khoản giao dịch. Cách chương.